Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, huyền kỹ đường. May mắn cưỡi lập tức xe, nếu không liền phiền toái. Một bên trong thành bôn tẩu, Lục Ly một bên âm thầm cảm khái, giống như không phải cưỡi xe ngựa, đoán chừng hắn sớm bị trinh sát phát hiện ra. Võng VQVK81ZW C0M triệu ra mai phục ba cái thần hải cảnh, hắn rất có thể đều vào không được thành. Một mặt cửa thành mai phục ba cái thần hải cảnh, bốn cái cửa thành tựu xuất động 12 cái, triệu ra đoán chừng hận hắn nhập cốt. Bất quá ngẫm lại, hắn lần này chém giết triệu ra hai cái trưởng lão còn có ba thúc, triệu ra không giận mới là lạ. Nghĩ tới đây, Lục Ly bôn tẩu càng tăng nhanh hơn mấy phần, mục quang bốn phía liếc nhìn. Mặc dù trong thành triệu gia động thủ khả năng sẽ rất thấp, nhưng vạn nhất bí qua hóa liều, cưỡng ép chém giết chính mình đâu, Liễu gia thực sẽ vì hắn một khách khanh cùng triệu gia trở mặt. Lục Ly bắt đầu lao nhanh, cõng mấy cái bao tải to như một trận gió trên đường ghé qua. Trên đường đem rất nhiều người đi đường ngược lại là dọa sợ. Rất nhiều người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, Lục Ly tự biến mất ở phía xa trong đám người. Chỉ là hao tốn hai nén hương thời gian, Lục Ly liền vọt tới Liễu gia tây môn bên ngoài. Tại hắn nhìn thấy tây môn bên ngoài hộ vệ lúc, triệt để yên lòng. Triệu gia xem ra còn không có lá gan cùng Liễu gia vạch mặt, hoặc là triệu gia trong thành không có bố trí nhân thủ. Lục Ly tiến vào Liễu gia thẳng đến khách đường, nhìn thấy bản thân trong sân Lục Linh đang ngồi yên lặng phơi thái dương đọc sách về sau. Trên mặt hắn hiển hiện nụ cười sán lạn, trong đôi mắt đều có chút mông lung. Lần này ra ngoài cũng không có quá lâu, không đến 10 ngày, nhưng Lục Ly lại cảm giác qua một thế. Lần này hắn một đường đều đang bị người truy sát, nhiều lần đều cảm giác phải chết. Có thể còn sống nhìn thấy Lục Linh, hắn cảm giác là lão thiên gia đối với hắn chiếu cố. Tỷ, hắn có chút nghẹt ngào kêu một tiếng. Lục Linh đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia đau lòng, trọng trọng gật đầu nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lục Ly đi qua, đem bao tải buông xuống, vươn tay ôm thật chặt lại Lục Linh. Lục Linh trở tay ôm lấy Lục Ly. Mặc dù Lục Ly không nói gì, Lục Linh cũng đã biết hắn khẳng định gặp vô tận cực khổ cùng nguy hiểm. Nàng không nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Ly bả vai, an ủi hắn. Một lát sau, Lục Ly ổn định cảm xúc, chỉ vào bao tải nói ra, tỷ, người nhìn ta mang về nhiều ít ưng đàn. Lục Linh liếc mấy cái, mục quang đứng tại trong bao bố trường thương cùng trên trường kiếm. Nàng nhìn kỹ vài lần hỏi, người giết thần hải cảnh võ giả, trường thương này cùng trường kiếm đều không phải là cấp thấp huyền khí, bình thường huyền vũ cảnh võ giả là không có tư cách đeo. Lục Linh cực kỳ thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lục Ly có chút phấn chấn nói ra, giết ba cái, mà lại tỉ tỉ, ta đem địch hỏa làm thịt rồi. Tốt. Lục Linh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, trong con người đều là kiêu ngạo. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, đi đem vũ khí ẩn đi, đừng cho ngoại nhân thấy được. Lục Ly đem binh khí mang vào ẩn đi, lại đem tiểu bạch phóng xuất, mất đi mấy cái phế huyền khí cho hắn. Lúc này mới cùng Lục Linh giảng thuật đoạn đường này sự tình. Làm tốt lắm. Lục Linh bình tĩnh sau khi nghe xong, nàng tán dương, đệ đệ ta trưởng thành, biết động não, về sau ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, chiến đấu không chỉ có riêng dựa vào chiến lực, mưu kế quan trọng hơn, mưu kế vận dụng thỏa đáng, ngươi liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Dừng một chút, Lục Linh tiếp tục nói ra, 7.500 điểm cống hiến, tiểu bạch đồ ăn tạm thời đủ, ngươi không thể đi ra ngoài nữa. Liễu gia cùng triệu gia đã thế như thủy hỏa, thực lực của ngươi còn cần đề cao, hiện tại ra ngoài Triệu gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi. Ngươi bây giờ liền đi giao nhiệm vụ, thuận tiện nhìn xem có cái gì thích hợp huyền kỹ, ngưng tụ thần hải linh thảo cùng đan dược ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi điểm ấy điểm cống hiến hẳn là đổi không đến. Lục Ly nhẹ gật đầu, cõng lên bao tải đi ra phía ngoài. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly muốn đi ra ngoài, siêu một tiếng chui vào Lục Ly trong tay áo. Lục Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mang theo Tiểu Bạch đi ra phía ngoài. Đã tới nhiệm vụ đường, vẫn là cái kia xám lão đầu tọa trấn. Nhìn thấy Lục Ly xách theo mấy cái bao tải vào đây, hắn thưa thớt lông mày nhíu lại. Ngưng âm thanh hỏi, tiểu tử, đây là Hồng Lân ưng đản. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, đem bao tải mở ra xuất ra từng cái cự đại ưng đản. Những này ưng đản xác đều rất cứng rắn, thế mà một cái đều không có đập vụn, hết thảy 15 cái Hồng Lân ưng đản. Lục Ly chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt, mỉm cười nói, đại nhân, người nói một trái trứng 500 điểm cống hiến, nhiệm vụ đường trưởng lão có chút bó tay rồi. Nếu là bình thường có người đạt được nhiều như vậy Hồng Lân ưng đản coi như bình thường. Giờ phút này Hàn Vân Sơn bên kia thế cục hỗn loạn, khắp nơi đều là huyền thú, tiểu tử này thế mà thật có thể cho tới Hồng Lân ưng đản, còn thoáng cái lấy được 15 cái bất kể nói thế nào. Đản là hàng thật giá thật đản, không có bất cứ vấn đề gì. Xám lão giả nghiệm thu sau cho Lục Ly 7.500 điểm cống hiến. Hắn hỏi thăm Lục Ly làm sao làm đến. Lục Ly như thế nào lại nói thật. Tùy ý qua loa vài câu rời đi. Ra nhiệm vụ đường, Lục Ly cũng không có đi binh khí đường. Hắn nghĩ nghĩ thẳng đến huyền kỹ đường mà đi. Hắn hiện tại có điểm cống hiến, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp học tập một loại cường đại huyền kỹ. Dạng này có thể tăng cường chiến lực của hắn. Huyền kỹ đường liền tại phụ cận không xa. Sau nhiệm vụ đường lớn hơn, là một tòa hai tầng các lâu. Trở ra đồng dạng có cái lão giả tọa trấn. Kiểm tra thực hư qua Lục Ly lệnh bài về sau, hắn mở miệng nói ra. Tầng thứ nhất có thể tùy ý xem xét. Tầng thứ hai ngươi không có tư cách đi vào. Còn có mỗi một bản huyền kỹ bên trên đều có điểm cống hiến đánh dấu. Ngươi nếu muốn đổi lấy, cần gấp đôi điểm cống hiến. Gấp đôi vì cái gì cần gấp đôi, Lục Ly có chút không hiểu. Trước đó hồi đoái phế huyền khí cũng không có nói gấp đôi à, hắn kiếm chút điểm cống hiến không dễ. Giang, cái này hơn 7.000 điểm cống hiến thế nhưng là liều mạng mấy lần mệnh mới lấy được. Ngươi không biết. Lão giả nhíu nhíu mày, gặp Lục Ly là thật không hiểu, giải thích nói, huyền khí, huyền kỹ, đan dược, công pháp những này khách khanh hối đoái đều muốn gấp đôi điểm cống hiến. Ngoại đường trực tiếp hối đoái, nội đường thì chỉ cần một nửa điểm cống hiến, cái này tại bất luận cái gì gia tộc đều như thế. A, Lục Ly mặt không thay đổi lên tiếng. Khách khanh tại các gia tộc thật đúng là không bị chào đón a. Xem ra hắn hối đoái phế huyền khí là phế phẩm mới không có tăng giá. Hắn hướng bên trong đi đến, nhìn lướt qua hiện hữu 4 cái phòng lớn, phía trên theo thứ tự tiêu chú, công kích loại, độ loại, phòng ngự loại, đặc thù loại, 4 loại. Thuộc loại, Lục Ly nghĩ nghĩ mở ra công kích loại gian phòng. Bên trong có 3 cái giá sách lớn, bày đầy mấy chục quyển sổ, mỗi lần quyển sổ bên trên còn có hào quang nhỏ yếu lấp lánh. Xem ra đều có cấm chế bảo hộ, để tránh bị người phá hư, sổ xuống đều có đánh dấu, bình luận cái này huyền kỹ đặc điểm, tu luyện độ khó, cần thiết điểm cống hiến các loại. Lục Ly ở bên trong dạo qua một vòng. Mỗi một loại huyền kỹ đều cẩn thận xem xét. Sau nửa canh giờ hắn đầy mắt thất vọng đi ra. Trong này huyền kỹ rất nhiều. Xem bỏ ra ánh mắt của hắn. Đáng tiếc cơ bản đều là cấp thấp huyền kỹ. Với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bên trong chỉ có 3 loại huyền kỹ thích hợp hắn. giống như tu luyện tới đại thành sau chiến lực của hắn có thể gia tăng mấy thành. Nhưng cái này ba loại huyền kỹ hắn đổi không được. Mỗi một bản đều cần 1 vạn điểm cống hiến, hắn hối đoái huyền kỹ cần điểm cống hiến là gấp đôi. Nói cách khác, cái này ba loại huyền kỹ hắn cần cầm 2 vạn điểm cống hiến hối đoái. Hắn nghĩ nghĩ không cam tâm, lại chui vào bên cạnh độ loại huyền kỹ gian phòng. Lần này hắn chỉ là 2 nén hương thời gian tựu ra. Đồng dạng một mặt thất vọng, bên trong huyền kỹ hắn duy nhất coi trọng một loại. Điểm cống hiến đồng dạng cần 1 vạn, phòng ngự loại lục ly đều không muốn xem. Hắn thấy công kích mới là tối cường phòng ngự. Hắn nhấc chân tiến vào đặc thù loại huyền kỹ mật thất. Trong này huyền kỹ ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 20 loại. Lục ly ở bên trong tùy ý nhìn lướt qua. Hắn mục quang đột nhiên bị một bản hoàng sách cổ tử hấp dẫn. Cái này sổ hắn nhìn phi thường nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi ở đâu nhìn qua. Chờ hắn kinh nghi đi qua nhìn lướt qua phía dưới đánh dấu lúc, cả người đều kịch liệt run lên. Hắn thấy được 6 cái chữ bôn lôi huyền kỹ thượng quyền. Các bạn học, không có việc gì soạt đưa thư đánh giá. Tùy ý đều được, phiếu đề cử mỗi ngày cũng ném ném. Phiếu đề cử là miễn phí, ngày ngày đều có. Có thể gia tăng nhân khí. Ban đêm còn có 2 chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.